Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, trộm rồi trốn. Lâm Phong Đỉnh thân thể ngồi rơi trên mặt đất, trở nên phá lệ im lặng lên đến. Kia long mãng thân hình khổng lồ xoay quanh tại kia, tựa hồ cũng không có ý định rời đi, khiến cho Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Chẳng qua Lâm Phong cũng không nóng lòng nhất thời. Giờ phút này hắn bắt đầu nghiên cứu này tôn vạn hóa bảo đỉnh. Hôm nay hắn đã thành vì đỉnh hồn, nhưng mà đối này tôn vạn hóa bảo đỉnh lại còn chưa kịp quen thuộc. Lúc này Lâm Phong mới phát hiện, này vạn hóa bảo đỉnh giữa, không ngờ toàn bộ đều là vô cùng phức tạp đường văn. Phong cách cổ xưa mà tang thương, giống như có hàng tỷ lũ, này phiền phức trình độ. Mời Lâm Phong cảm thán này bảo đỉnh chế tạo mà thành là có khó đến cỡ nào. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, mấy cái này đường văn giống như hảo vài cái đáng sợ khủng bố tổ hợp đại trận văn. Vừa rồi kia linh thể vận dụng trận văn, chỉ sợ đó là thuộc loại luyện hóa chi trận. Này khủng bố bảo đỉnh, ngay đế binh đều có thể luyện hóa điệu. Chẳng qua này cũng mời Lâm Phong thần hồn gặp tội lớn. Vừa rồi luyện hóa là lúc hắn thần hồn lực lượng tiêu hao phi thường khủng bố. Điều này làm cho Lâm Phong hiểu được, hôm nay hắn thay thế được này vạn hóa bảo đỉnh thân mình ý thức, trở thành đỉnh hồn. Phàm là muốn phát động đỉnh mạnh mẽ lực lượng, tiêu hao đều là hắn thần hồn lực lượng. Điều này làm cho Lâm Phong buồn bực vô cùng. Nếu là hắn luyện hóa này vạn hóa bảo đỉnh, kia kết quả chỉ sợ sẽ không giống với nhé. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, vạn hóa bảo đỉnh khoảnh khắc có thể đưa hắn thần hồn cũng nuốt chưa tiến vào. Hắn cũng không khả năng có thể luyện hóa điệu loại này cấp bậc bảo đỉnh. Ngoại trừ luyện hóa lực lượng ở ngoài, này bảo đỉnh còn có tử vong lực lượng. Mặt khác, nuốt hồn luyện hóa lực lượng chắc cũng có. Lâm Phong âm thầm nghĩ. Đây là hắn thiết thân cảm nhận được, kia tử vong đỉnh thanh không ngừng, có thể trực tiếp đem người đánh chết, so với hắn tử vong chi đạo còn muốn khủng bố rất nhiều. Lâm Phong đã biết nên sử dụng như thế nào tử vong đỉnh thanh. Hôm nay, hắn còn cần khai quật này bảo đỉnh cái khác lực lượng. Phiền phức trận đạo, Lâm Phong chậm rãi nghiên cứu. Kia nhắm mắt lại long mãng ngẫu nhiên sẽ mở mắt ra mâu. Hướng tới kia cổ đỉnh nhàn nhạt miết đi liếc mắt. Thậm chí mở miệng nói. Nhiều năm như vậy đến đây. Chẳng lẽ còn cảm thấy mới mẻ sao? Lâm Phong thân thể xoay quanh mà dậy. Không ngừng luân chuyển. Giống như là ở đối với long mãng thị uy giống như. Từ kia linh thể đối hắn thái độ xem ra. Này bảo đỉnh địa vị tuyệt đối là phi thường cao, chính là lão quái vật kia ngày xưa dùng là bảo bối. Gào thét một đạo tiếng vang cuồn cuộn, Lâm Phong mang theo bảo đỉnh chi thân thể hướng tới bên ngoài mà đi. Long mãng cũng không có quá để ý, vẫn nhắm mắt lại, này bảo đỉnh thông linh, chính mình tự nhiên sẽ trở về, điểm này hắn cũng không lo lắng cái gì. Hắn muốn ra hỏa này hơn phân nửa là nhiều năm như vậy đến nhàn hoảng. Muốn đi ra ngoài đi dạo. Lâm Phong hóa thân đỉnh tôn. Hướng tới bên ngoài cuồn cuộn mà đi. Tại thiên trận kỳ phủ hư không nơi nơi lắc lư. Không ít người cũng chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng mà thẳng đến nay bảo đỉnh là kia cao ngạo linh thể. Ai cũng không dám đánh hắn chú ý. Lâm Phong mặc dù có thể cảm giác được những người đó tham lam, nhưng không ai dám đoạt đỉnh. Hiển nhiên vừa rồi kia linh thể đã sớm uy thế cũng đủ cường đại, đem thiên trận kỳ phủ mọi người kinh sợ ở. Trời sinh trận tượng, tương lai thiên trận kỳ phủ vương giả. Nếu vẻn vẹn như thế, thiên trận kỳ phủ một chút lão gia hỏa chỉ sợ còn không sẽ tốt như vậy nói chuyện. Nhưng mà gia hỏa kia bên người còn có một tôn cực kỳ khủng bố long mãng, hết thảy giống như cũng tại tỏ rõ, đối phương tương lai khả năng thật sự sẽ trở thành trận tượng. Vương, tử đế tại kia, Lâm Phong phát hiện tại nơi nào đó phương hướng, Tử đế chạm ở trên hư không giữa, nhất thời cổ đỉnh hướng tới tử đế cuồn cuộn mà đi, khiến cho tử đế đồng tử khẽ co rút lại hạ. Hắn đối này đỉnh có tò mò, nhưng là có kiêng kỵ ý. Nghe nói tại hắn từ động thiên giữa chạy đến thời điểm, không hề thiếu đánh hắn chú ý người bị hắn chấn giết chết. Hắn vẫn là cẩn thận rất. Bởi vậy, chứng kiến bảo đỉnh không ngừng gần sát, tử đế thân thể nhưng lại không ngừng sau này thối lui, khiến cho Lâm Phong buồn bực. Này tử đế thực lực lợi hại, hơn nữa cũng đủ cẩn thận. Đang một đạo cường thịnh cuồn cuộn truyền ra, giống như tử vong tang âm, trực tiếp gõ vang ở tử đế trong lòng, khiến cho tử đế sắc mặt khoảnh khắc hóa thành tử màu xám. Thân thể đột nhiên chân đạp trận pháp, thân hình bạo lui. Ông, bảo đỉnh hét giận dữ, hướng tới tử đế đuổi giết qua tới. Quá khứ, đồng thời, bảo đỉnh phía trên quang văn đại phóng, một cổ kinh khủng nuốt hết lực lượng tràn ngập mà ra, khiến cho tử đế thần hồn đang run lật, giống như cũng bị nuốt vào cổ đỉnh giữa. Sao lại thế này? Này bảo đỉnh nhưng lại đuổi giết ta. Tử đế tốc độ cao nhất chạy như điên bỏ chạy, nhưng mà kia bảo đỉnh vẫn tại truy kích, khiến cho tử đế sắc mặt khó coi vô cùng. Qua hồi lâu, hắn bôn vào ly cung giữa, kia bảo đỉnh mới buông tha cho tiếp tục đuổi giết. Lúc này Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, muốn vận dụng bao nhiêu lực lượng, cần tiêu hao hắn thần hồn lực. Nếu là hắn bằng lòng điên cuồng phóng thích thần hồn lực lượng trong lời nói, thật sự có thể đem tử đế chu sát điệu đến. Thiên trận kỳ phủ người chứng kiến một màn này lúc sau, càng không ai dám gần sát Lâm Phong biến thành bảo đỉnh, cũng rất xa né tránh đến. Mời Lâm Phong có chút buồn bực, nhàm chán thiên trận kỳ phủ dạo qua một vòng lúc sau, Lâm Phong cũng không có tìm được Dương Tiêu gia hỏa kia, liền lại thành thành thật thật trở về linh thể sở sống cung điện giữa. Chỉ thấy kia long mãng vẫn xoay quanh tại kia, phi thường im lặng, tựa hồ này vô số năm đến sớm đã dưỡng thành loại này thói quen. Xem ra muốn tìm một cơ hội đem thân thể mang đi, Lâm Phong âm thầm nghĩ, nhưng mà lại cũng không có nóng lòng động thủ, mà là im lặng nán lại ở trong này. Sắc trời dần dần biến hắc, Lâm Phong trong lòng không có lúc nào là không cân nhắc rời đi, nhưng mà hắn vẫn rất kiên nhẫn cùng đợi. Thẳng đến một ngày qua tới, quá khứ, tới rồi ngày hôm qua hắn đi ra ngoài kia cái canh giờ, hắn thân thể mới gào thét lên đến, trong giây lát đem Lâm Phong thân thể chế trụ, lập tức giả bộ vào đỉnh trong. Lập tức tựa hồ rất thú vị luân chuyển lên đến, khiến cho kia long mãng cự đại con ngươi khẽ mở, lộ ra một chút dị sắc. Chẳng qua long mãng không khả năng hoài nghi Lâm Phong, chính là nói thản nhiên, này tôn thân thể tốt lắm, có lẽ chủ nhân về sau sẽ chỗ hữu dụng, không cần lộng đã đánh mất. Dứt lời, ánh mắt hắn lại lần nữa nhắm lại, giống như sự tình gì đều không có phát sinh, giống như hóa đỉnh Lâm Phong thân thể ở trên hư không trong gào thét hạ, lập tức lại lần nữa hướng tới bên ngoài phóng đi. Bảo đỉnh ác danh sớm đã truyền mở, thiên trận kỳ phủ đệ tử chứng kiến Lâm Phong lúc sau đều là đường vòng mà đi, rất xa tránh đi. Này chính hợp Lâm Phong ý tứ, hắn bay thẳng đến thiên trận kỳ phủ duy vừa ra khỏi miệng phương vị cuồn cuộn mà đi. Bởi vì hắn đặc thù địa vị, cũng không có người trêu chọc hắn. Rốt cục, Lâm Phong nhằm phía thiên trận kỳ phủ kia phiến nói ra chi cánh cửa. Bảo vệ người nhìn thấy cổ đỉnh ngẩn người, chẳng qua lập tức cũng đều tránh đi. Tùy ý cổ đỉnh nhảy vào trong cánh cửa kia, trực tiếp rời đi, lao ra thiên trận kỳ phủ. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy ánh mặt trời giống như cũng càng hòa nhã chút, nhịn không được muốn thét dài một tiếng, nhưng mà thân là cổ đỉnh hắn không thể phát ra tiếng huýt gió. Nhưng mà Lâm Phong hiểu được hắn bây giờ còn xa không có an toàn, kia long mãng thực lực cùng với thiên trận kỳ phủ cao thủ đều là đáng sợ rất. Hắn phải rời xa này khối khu vực, nếu không sẽ theo lúc có bị tìm được khả năng. Nghĩ vậy, Lâm Phong bay nhanh rời đi, thân thể hướng tới trời cao phóng đi, vì tránh cho bên ngoài người tầm nhìn. Dù sao hắn hiện tại thân là bảo đỉnh, nếu là bị cường đại người thấy được, tất nhiên sẽ muốn đoạt đỉnh. Trong hư không, đám mây phía trên, hóa đỉnh Lâm Phong một đường đi trước, trên đường cũng gặp một chút muốn đoạt bảo cường giả, đều bị hắn chấn sát điệu. 3 ngày sau, thiên trận kỳ phủ, linh thể kết thúc rồi bế quan, đi ra đại điện, chứng kiến Long Mãng xoay quanh tại kia, thấp giọng hỏi, Long Mãng, đỉnh đâu? Ngoặc kép, Long Mãng mở mắt ra mâu, cự đại con ngươi lóe lóe. Vài ngày trước đi ra ngoài, cũng không biết đi ở đâu. Ngươi không có đi nhìn xem sao? Ngoặc kép, hắn ngày thứ nhất cũng đi ra ngoài, chẳng qua chính mình rất mau trở lại, chắc là có linh trí, bởi vậy ta không có rất chú ý, Long Mãng đáp lại nói. Kia linh thể gật gật đầu, cũng không quá mức hoài nghi, nhìn thoáng qua thấp, đạo, tôn thân thể kia đâu? Ngoặc kép, bị đỉnh mang đi, Long Mãng đáp lại nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút, linh thể bình tĩnh nói một tiếng, hướng tới bên ngoài mà đi, nhưng mà rất nhanh, bọn họ chiếm được tin tức. Tại vài ngày trước, bảo đỉnh liền đã ly khai thiên trận kỳ phủ. Điều này làm cho linh thể cùng Long Mãng cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Ngươi nói, kia thân thể thần hồn là bị thu vào đỉnh trong, mới sẽ xuất hiện một khối không có thần hồn thân thể. Giờ phút này, linh thể đứng ở Long Mãng đỉnh đầu phía trên, hỏi một tiếng, ân, hắn thần hồn chắc bị đỉnh luyện hóa mới đúng. Linh thể chau mày lên đến, dựa theo lẽ thường mà đến, đỉnh chắc có thể dễ dàng nuốt điệu luyện hóa đối phương thần hồn. Mới một cái võ hoàng nhân vật mà thôi, nhưng là hiện tại biến mất cổ đỉnh, mời hắn không thể không hoài nghi. Trước mắt đích tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, vượt qua lẽ thường. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, linh thể há có thể còn có thể chẳng biết việc này cổ quái. Ngày này mang theo phẫn nộ ý, linh thể đi ra thiên trận kỳ phủ, mà mục tiêu của hắn, ngoại trừ tìm kiếm cổ đỉnh ở ngoài, còn có đi trước tham gia cửu tiêu hội ngộ. Đồng dạng, ngày này, thiên trận kỳ phủ bầu trời có thanh âm truyền ra, mời đi trước cửu tiêu hội ngộ người có thể xuất phát. Càn phủ giữa, càn phủ phủ chủ dặn Dương Tiêu, mời một chút cường giả hộ tống Dương Tiêu cùng nhau, bước ra thiên trận kỳ phủ, đi trước tham gia cửu tiêu hội ngộ. 9 đại chí tôn phủ đệ, tất cả đều có người đi ra, ngoại trừ một chút muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ người ngoài. Còn có tiền đi xem lần này việc trọng đại người, Mộc Phong, trở thành thiên trận kỳ phủ một vị khách qua đường. Nhưng mà lúc này, khoảng cách thiên trận kỳ phủ vô tận xa xôi vùng đất, một tòa hoang vu sơn mạch giữa, tràn ngập bạo ngược yêu khí, tựa hồ là yêu thú hoành hành địa phương. Mà giờ phút này, hư không phía trên, đám mây, một tôn phong cách cổ xưa lớn đỉnh, bên trong một khối thân thể, chậm rãi xuyên thấu tầng mây, hướng tới hạ không mà đến, tọa lạc tại sơn mạch giữa. Hôm nay khoảng cách xa như vậy, thiên trận kỳ phủ người không khả năng sẽ tìm đến hắn nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.